Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1401, 1401. Chương 1401 từ trước có chỉ tiểu hồ ly. Linh phàm tử trong đầu giờ khắc này, thậm chí còn nghĩ tới địa ngục hai chữ. Hắn cảm giác chính mình dường như cũng biến thành linh hồ một viên. Trùy hận lột ra chi đau làm hắn hận không thể lập tức chết. Nhưng hắn cùng này đó linh hồn nhóm giống nhau, giống như là đặt mình trong với trong địa ngục giống nhau, cầu sinh không cửa, muốn chết không xong, ta sẽ không dựa theo ngươi ý tứ đi làm. Minh ca thanh âm đánh gãy dường như đặt mình trong với trong địa ngục linh phàm tử ảo giác. Nàng chậm rãi, trầm giọng nói. Ta sẽ không dựa theo ngươi ý tứ đi làm. Ta sẽ không thay đổi thành mặt trên treo thứ 1000 viên nội đan. Linh phàm tử, ta muốn giải cứu này đó nội đan. Phật đương sát Phật, thần chắn sát thần, nàng thanh âm đằng đằng sát khí. Nói xong lời cuối cùng, giống như dao nhỏ giống nhau sắc bén mà lạnh thấu xương. Làm người nghe liền run bần bật hào muốn tìm cái hầm ngầm trốn đi. Bỗng nhiên bừng tỉnh linh phàm tử. Rất lâu sau đó mới đưa ánh mắt từ những cái đó linh hồ nội đan mặt trên rời đi. Hắn rũ đầu, thanh âm nho nhỏ do dự mà nói. Chính là bị này đó nội đan áp chế ma khí nên làm cái gì bây giờ? Này đó ma khí một khi xuất thế, toàn bộ chùa linh ẩn chung quanh đều sẽ trở thành một mảnh tử địa. Chùa linh ẩn các hòa thượng sẽ trước hết bị ma khí cắn nuốt. Thế giới này cũng sẽ yêu ma hoành hành. Bá tánh dân chúng lầm than, linh phàm tử vô pháp hy sinh nhiều như vậy linh hồ tới thành toàn thế. Nhân an ổn nhật tử, nhưng hắn cũng vô pháp trơ mắt nhìn thế giới này ở hắn trước mặt bị hủy rớt. Minh ca thấp thấp cười. Một tiếng, ta tạm thời cũng không có biện pháp. Linh phàm tử liền vẻ mặt cầu xin nhìn Minh ca. Kia biểu tình liền dường như là ở làm Minh ca xem ở thiên hạ bá tánh. Xem ở chùa linh ẩn này đó sinh linh phân thượng. Ở tìm được biện pháp phía trước. Cũng không cần đem này đó nội đan giải phóng. Minh ca nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngươi đi trước đi. Ta lại ở chỗ này đãi một đoạn thời gian. Linh phàm tử kinh ngạc nhìn Minh ca. Minh ca liền nói, này đó đều là ta cùng tộc, ta trước hết bởi vì vô pháp thừa nhận phụ vương cho năng lực mà ở thanh khâu dưới nền đất ngủ say. Sau lại trời xui đất khiến bị sư phụ ngươi ôm hồi ở chỗ này. Ly ta các thân nhân như vậy gần, nhưng ta nhưng vẫn cũng không biết. Hiện giờ gặp mặt, ta tưởng nhiều bồi bồi chúng nó, linh phàm tử giật giật môi. Hắn lại quét mắt những cái đó nội đan, sau đó bùm quỳ xuống chiều nội đan địa phương dập đầu ba cái. Chùa linh ẩn trăm ngàn năm hưng thịnh phồn vinh dựa vào là linh hồ nhất tộc hy sinh. Ta đại biểu chùa linh ẩn, đại biểu thiên hạ bá tánh cùng các ngươi nói tiếng thực xin lỗi. Ta nhất định sẽ cùng Minh ca cùng nhau nghĩ cách tha các ngươi ra tới, lời này là nói cho những cái. Đó nội đan linh hồ nhóm nghe, cũng là nói cho Minh ca than, thế nhân chỉ biết chùa linh ẩn Phật quang chiếu khắp phù hộ thế nhân, lại không biết có linh hồ nhất tộc bởi vậy mà diệt tộc. Linh phàm tử, người thực xin lỗi không thay đổi được gì, bất quá vẫn là cảm ơn người có thể có như vậy một phen lời nói, linh phàm tử chậm rãi đứng dậy. Hắn đầu gối giống như ngàn cân trọng. Quỳ xuống đi liền vô pháp tái khởi thân, như nhau Minh ca nói, thế nhân chỉ biết chùa linh ẩn, lại không biết chùa linh ẩn trong vòng còn có linh hồ nhất tộc, hắn chiều Minh ca chắp tay thi lễ. Có cái gì yêu cầu, ngươi có thể đi tìm ta, đã nhiều ngày cũng sẽ thường thường lại đây, ân. Minh ca vẫn luôn ngửa đầu nhìn những cái đó nội đan. Linh phàm tử nhìn nàng bóng dáng. Trong mắt ảm đạm, đi rồi vài bước mới hoàn toàn xoay người rời đi này mật thất, linh phàm tử vừa đi. Minh ca hóa hình thành nhân, đem cửa thiết cấm chế lúc sau. Nàng ngồi ở tại chỗ bắt đầu tu luyện, cái này địa phương linh khí càng thêm nồng đậm. Minh ca ở hấp thu linh khí đồng thời cũng ở một chút cởi ra trong cơ thể bị phong ấn hồ tộc căn. Nguyên chi lực, này sợi căn nguyên chi lực thật sự quá mức cường đại. Có lẽ là sợ những cái đó các hòa thượng mơ ước. Cũng sợ tiết lộ một chút liền đem này cuối cùng một tia hy vọng cấp bóp tát. Cho nên này một cổ tử căn nguyên chi lực, linh hồ chi vương phong ấn cực kỳ ẩn nấp. Yêu cầu linh hồ nhất tộc đặc thù thủ pháp mới có thể cởi bỏ. Đáng tiếc ký chủ chuyện gì đều không nhớ rõ. Minh ca tiếp thu ký chủ thân thể càng là hai mắt một sờ soạng. Tự nhiên cũng liền không phát giác trong thân thể thế nhưng còn có cái thật lớn năng lượng, nàng. Phía trước càng tu luyện càng là thuận buồm xuôi gió. Cũng không phải bởi vì ký chủ là cái trời sinh thích hợp tu luyện thể chất. Mà bởi vì trong thân thể có cái cùng loại máy gia tốc giống nhau đông đông, như vậy siêng năng. Không biết tu luyện dài hơn thời gian, Minh ca rốt cuộc có năng lực cởi bỏ trong thân thể năng lực phong ấn. Này đó năng lượng là linh hồ nhất tộc căn nguyên lực lượng. Là hồ vương truyền thừa cùng với suốt đời tu vi. Minh ca hiện giờ còn xem như ấu tiểu hồ. Nàng mạnh mẽ hấp thu nhiều như vậy năng lượng. Thân thể ở bạo thể bên cạnh du tàu, vài lần ở mất khống chế thời điểm lại bị nàng lấy chính mình ý chí lực chống cự qua đi, thân thể. Kinh mạch nhất biến bạo liệt, lại ở linh khí dễ chịu tiếp theo thứ khép lại, mặc kệ là bạo liệt thống khổ vẫn là khép lại thời điểm cái loại này trường thịt xương ống đầu ngứa. Đều có thể làm Minh ca đau đớn muốn chết, nhưng loại này thống khổ so với linh hồ nhất tộc nhóm sở. Chịu thống khổ bất quá là không quan trọng, mỗi khi kiên trì không đi xuống Minh ca, tưởng tượng đến những cái đó linh hồ nhóm tiếng kêu thảm thiết. Lại cắn răng tiếp tục, rốt cuộc đem năng lượng hoàn toàn khống chế thời điểm. Mở mắt ra Minh ca, trong mắt màu lam quang mang giống như đá quý giống nhau rực rỡ lung linh. Bất quá lập tức, trong mắt một lần nữa khôi phục bình thường bộ dáng. Ngửa đầu, những cái đó nội đan linh hồ nhóm tựa hồ có điều cảm ứng giống nhau. Tại đây một khắc đều đồng thời chiều Minh ca quỳ lại. Trong mắt nước mắt lăn lộn, thống khổ mà có mong đợi nhìn chăm chú vào Minh ca. Minh ca chậm rãi quỳ xuống chiều này đó nội đan. Nhóm lễ bái, đầu khái trên mặt đất kia một khắc, nàng một lần nữa khôi phục linh hồ nguyên hình. Sau đó thả người nhảy lên nội đan nhóm cái đáy đối diện cái kia vắng vẻ nhìn như giống như là cục diện đáng buồn hắc. Động, mặt ngoài nhìn như yên lặng hắc động, bên trong lại là tàn sát bừa bãi có thể đem người quát thành toái mặt gió lốc cùng với các loại cực. Kỳ bi thảm tiếng kêu, này đó tiếng kêu có thể cho người bị lạc. Sắc bén như đao gió to càng là có thể đem người nháy mắt tước thành vô số phiến, Minh ca thân hình. Giống như là một thanh mọi việc đều thuận lợi trường kiếm. Phá vỡ này hết thảy trở ngại bay thẳng đến đáy động phóng đi, người tới rồi. Có nam nhân từ tính 10 phần thanh âm ở Minh ca lỗ tai bên vang lên. Này mất tiếng thanh âm thâm tình mà lại buồn bã, nhiệt hơi thở nhào vào Minh ca lỗ tai. Giống như là bị tình nhân cắn nhĩ thịt ở nỉ non những cái đó thệ hải minh sơn lời âu yếm, Minh ca. Thân hình đốn trụ, giờ phút này nàng linh hồ chi thân nằm ở đen nhánh ma khí chung. Nhẹ nhẹ từng đợt ma khí giống như là ở dệt một cái nhộng. Đem Minh ca linh hồ nguyên hình một chút vô thanh vô tức bao vây lấy. Nhưng Minh ca chính mình cũng không có phát giác, tự vào ma khí chung. Minh ca liền phát hiện chính mình hóa thành hình người, xuyên một thân màu trắng kính trang nàng, trên tay còn có một phen kiếm, nàng bước chân mới vừa dừng lại hạ. Chung quanh đen như mực một màn ngay sau đó bị gió to thổi tan. Nàng đứng ở một bụi cỏ trên mặt đất, mà nàng đối diện đứng chính là một cái khóe môi mỉm cười mặt mày như họa nam tử, như thế nào hiện? Tại mới đến. Ta đợi ngươi đã lâu đâu, có cái tin tức tốt, có cái tin tức xấu. Tháng sau có cái đề cử, bởi vì không biết là đầu tháng vẫn là cuối tháng. Để ngừa ở đầu tháng, ta hai ngày này muốn dùng sức tồn cảo, cho nên khả năng đến bảo trì một đoạn thời gian 6.000 tự. Tin tức tốt là, đề cử thời điểm sẽ dùng một lần phát 10 vạn tự. Tới, dùng vé tháng tới biểu đạt một chút các người bi thương hoặc là cao hứng đi ha ha ha. Hết chương.